cười đến hết ngửa người ra sau lại gặp người về trước. Cười ngặt nghẽo, ba người đàn ông đứng bên cạnh lo chuẩn bị đồ ăn. Đều bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng chung suy nghĩ, mấy người phụ nữ này quả nhiên đều bị bọn họ làm hư rồi. Cách chương.